tinh tế vong linh đế quốc, quyển 5, góc truyện audio.com, chiến hạm cấp thắng lợi khổng lồ, đã vượt quá dự đoán của Phương Minh Nguy. Chiếc chiến hạm này vốn cũng không phải là vũ khí chiến tranh ở trong tình cầu, công dụng lớn nhất của nó là ở trong vũ trụ tác chiến. Một chiến hạm cấp thắng lợi thật ra tương đương với một thành lũy chiến tranh di động. Tuy thực lực của nó không cách nào cùng vệ tinh chiến hạm trong trí nhớ của thiên dực tộc nhân đánh đồng, nhưng mà tại tốc độ, nó nhanh hơn không chỉ một bậc. Ở trong chiến tranh vũ trụ, dùng hiệu quả thực tế mà xem, chiến hạm cấp thắng lợi có lẽ là cự vô bá thích hợp nhất di động tác chiến tại vũ trụ. Quái vật khổng lồ như thế tất nhiên không có khả năng dừng lại tại thủ phủ, Phương Minh Nguy theo phi thuyền đi tới một hòn đảo lớn, mới nhìn được siêu cấp cự hạm. Mà mình tha thiết ước mơ, dài 30 km cao, rộng tất cả 10 cây em chiến hạm cực lớn này phảng phất nhất như viễn cổ cự thú không thể tưởng tượng nổi đang vô thanh vô tức đậu ở trên mặt đất. Mặc dù ở trong không gian giả thuyết Phương Minh Nguy đã sớm được chứng kiến, nhưng mà một khắc khi hắn thực sự nhìn thấy, vẫn bị rung động thật sâu. Tiến nhập bên trong chiến hạm kiểm tra một chút hệ thống vũ khí, Phương Minh Nguy không khỏi sợ hãi than thở. Trên thân tàu sở hữu một siêu cấp chủ pháo, 1.800.000 ổ chủ pháo, phó pháo vô số kể. Bên trong thuyền hạm sử dụng là hệ thống động lực cấp vĩnh hằng. Nói cách khác chỉ cần cho chiếc phi thuyền này thời gian, dù là động lực của nó đã tiêu hao hầu như không còn, cũng có thể một lần nữa sinh ra động lực cất cánh, đương nhiên, phi thuyền có một bộ hệ thống động. Lực dự bị năng lượng khối chỉ là nếu như, sử dụng năng lượng khối để làm hệ thống động lực cho phi thuyền mà nói tiêu hao to lớn như vậy tuyệt đối không phải Phương Minh Nguy cổ thể gánh chịu nổi. Đưa mắt nhìn cường độ lưới phòng hộ, nếu mở ra đến lớn nhất thậm chí còn có thể cao tới hơn 100 vạn độ. Chiến hạm cấp Thanh Tùng đã là chiến hạm số 1 trong đế quốc Nữ Man, nhưng mà cường độ lưới năng lượng phòng hộ của nó cũng chỉ là 8.000 độ mà thôi. Nếu so sánh cùng cấp thắng lợi mà nói, quả thực chính là gặp sư phụ, không cách nào đánh đồng. Nhanh chóng ở trên phi thuyền kiểm tra một chút, Phương Minh Nguy thậm chí còn chứng kiến mấy chỗ có chút không gian văn khúc, đây là kỹ thuật không gian quốc gia nền văn minh đã ngoài cấp 7 mới có. Phương Minh Nguy muốn thử mở ra mấy chỗ không gian này. Nhưng, lại vấp phải trắc trở khắp nơi thế mới biết những vật này không phải trước mắt mình có thể giải quyết. Không gian bên trong phi thuyền thật lớn, một người sống ở chỗ này có chút tịch mịch. Nhưng mà Phương Minh Nguy cũng không có ý định gọi người tiến đến. Từ bước đầu tiên khi hắn bước vào phi thuyền, trong lòng hắn cũng đã hạ quyết tâm chiếc phi thuyền này hắn muốn định rồi. Nếu y theo tính tình của hắn trước đây, căn bản là không có khả năng tại nghi thức duyệt binh đại xuất danh tiếng. Chỉ là Phương Minh Nguy cũng biết nếu như hắn muốn đạt được một phi thuyền thắng lợi mà nói. Đây chính là cơ hội duy nhất, hôm nay rốt cuộc được đền bù tâm nguyện, hắn tất nhiên không chịu đem chiếc phi thuyền này để cho người khác đến chia sẻ. Mở ra khoang thuyền phong kín, Phương Minh Nguy chui vào, mang lên tiểu vương miện do dự. Một lát hắn rốt cuộc lấy ra một linh hồn đánh vào trong truyền cảm khí. Nhưng mà lúc này đây Phương Minh Nguy cũng không có vận dụng ai khác mà là đã nhờ Ngài Phật Sâm phụ trách thao túng. Phi thuyền cấp thắng lợi là tới từ đế quốc Khải Duyệt mà Ngài Phật Sâm càng là cao thủ tinh thần hệ cấp 17 của đế quốc Khải Duyệt khi hắn còn sống, đã sớm thao túng qua loại phi thuyền này không biết bao nhiêu lần. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có bổ sung nguồn năng lượng sung túc, hắn có thể vĩnh viễn không chừng mực mở ra. Chiến hạm cực lớn qua thời gian ngắn thúc đẩy, động lực vừa hằng cung cấp năng lượng trong nháy mắt truyền khắp cả phi thuyền, lưới năng lượng phòng hộ đã không ngừng kéo lên, tất cả cái này đều cho thấy chiếc phi thuyền này đã bắt đầu khởi động. Phương Minh Nguy khóe miệng dần dần lộ ra nụ cười trên. Chiếc phi thuyền này thần kỳ nhất có hai chỗ, một chính là lò động lực có tính vĩnh hằng. Có trời mới biết thứ này là chế tạo ra như thế nào, mà ngay cả Ngài Phật Sâm cũng không hiểu đạo lý trong đó. Về phần chỗ thần kỳ khác chính là mấy cái không gian tựa như đã bị vặn vẹo này. Phương Minh Nguy lợi dụng tinh thần lực đi thăm dò những không gian này, nhưng mà không thu hoạch được gì. Nhưng Ngài Phật Sâm xuất mã, hiệu quả lập tức không giống với lúc trước. Những không gian kỳ dị này được Ngài Phật Sâm đơn giản mở ra, Phương Minh Nguy ý thức thông qua truyền cảm khí dò xét một phen, không khỏi huýt sáo hai tiếng vang dội. Chấm, GT, không gian trong đó thật lớn so với chiến hạm cấp thắng lợi còn muốn lớn hơn nhiều. Thô sơ giản lược tính toán coi như là 10 phi thuyền cấp thắng lợi đưa vào cũng là dư giả. Nhìn cái không gian rộng lớn, này, Phương Minh Nguy đối với đế quốc Khải Duyệt càng hướng tới. Nhớ rõ Hoa Danh Đường tướng quân nói qua, lão sư đã từng đi qua đế quốc Khải Duyệt lại từ nơi nào đó chiếm được một bộ cơ giáp. Nghe giọng điệu của Hoa lão tướng quân tựa như nương tựa theo một bộ cơ giáp này, lão sư là có thể một mình chống lại một chiến hạm cấp Thanh Tùng. Cơ giáp có thể cùng chiến hạm cấp Thanh Tùng chống lại, vậy phải có uy lực cường đại tới cỡ nào? Nói thật, Phương Minh Nguy vốn là bán tín bán nghi, nhưng mà khi kiến thức chỗ thần kỳ của chiến hạm cấp thắng lợi này, đối với lời nói này cũng đã tin 10 phần. Khoa học kỹ thuật của quốc gia nền văn minh cấp 7 tuyệt đối không phải mình có thể tưởng tượng. Giờ phút này, trên đài duyệt binh không biết từ lúc nào đã đặt một cái màn hình cực lớn, nhất cử nhất động của chiến hạm cấp thắng lợi, đều biểu hiện rõ ràng ở trên màn hình. Khi thấy chiến hạm đã làm xong chuẩn bị khởi động đâu vào đấy, mọi người lòng trong nháy mắt đều hồi hộp. Rốt cực ầm vang một tiếng thật lớn, chiến hạm cấp thắng lợi rời đi mặt đất hướng về không trung vũ trụ mênh mông mà đi. Mục tiêu của chiến hạm cũng không phải đài duyệt binh mà là không gian vũ trụ chân trình. Dù sao, chiến hạm cấp thắng lợi quá lớn, hơn nữa cũng có uy lực quá cường đại, một khi Phương Minh Nguy không khống chế được, vô luận tạo thành bất luận tổn thất gì, đều là đế quốc khó có thể gánh chịu. Nhưng mà tuy chiến hạm không có đi về phía này, nhưng dưới hệ thống giám thị của đế quốc Nữ Man phát ra, tất cả hành động của chiến hạm đều xuất hiện ở trên màn hình trên đài duyệt binh. Nhìn thấy quái vật khổng lồ này chạy ra khỏi tầng khí quyển, bay vào không gian vũ trụ, cả đài duyệt binh không còn có người nào phát ra bất kỳ thanh âm gì. Người quốc gia cấp 2 lực lượng tinh thần chỉ vẹn vẹn có cấp 12, lại có thể một mình điều khiển chiến hạm cấp thắng lợi. Tuy bọn họ còn không cách nào xác định, Phương Minh Nguy khi gặp được địch tập có thể đem chiến hạm phát huy ra uy năng lớn nhất hay không. Nhưng mà, hắn có thể khởi động, cái này đã đủ rồi. Trên màn hình lưới, xuất hiện gương mặt của Phương Minh, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười vui vẻ. Hắn đương nhiên vui vẻ, vô duyên vô cớ chiếm được một cự vô bá như vậy. Chỉ cần là người, sẽ cao hứng muốn nổi điên. Có thứ này, sau này đừng nói là những tiểu gia tộc trong liên minh địa cầu kia, coi như là tại cả đế quốc Nữ Man, hắn cũng là nhân vật có tiếng nói. Bệ hạ tôn kính ngài khỏe, chứ, Lâm Thiên chậm rãi gật đầu, vô số ý niệm nhanh chóng tính toán trong đầu, nhưng mà trên mặt vẫn là nụ cười rào rạt nói, Phương Khanh quả nhiên rất giỏi. Bệ hạ quá khen, những điều này là do ngài ân điền. Phương Minh Nguy đột nhiên nhớ tới một chuyện hỏi, bệ hạ, ngài đã từng nói qua chỉ cần ta có thể khởi động, những vật này đều là của ta, có đúng không? Không sai, quân vô hí ngôn, Lâm Thiên nghiêm mặt nói, tốt vậy đa tạ bệ hạ. Phương Minh Nguy vừa dứt lời, trên mặt đất lập tức nổi lên một hồi bạo động, những chiến hạm cùng cơ giáp nguyên bản ngừng tại trước đài duyệt binh kia đột nhiên bay lên trời, nhìn mục tiêu đúng là chiến hạm cấp thắng lợi đang ở trong vũ trụ. Kể cả Lâm Thiên cùng Nghiêm Tiên Sinh vẫn một mực lạnh lùng quan sát cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đồng thời khi thao túng chiến hạm cấp thắng lợi, lại vẫn có thừa lực thao túng 2.000 chiến hạm cấp thanh tùng cùng hơn 4.000 cơ giáp. Người này đến tột cùng là làm như thế nào? Nghiêm Tiên Sinh nhìn bầu trời xa xa, trong lòng cười khổ khó được, Vương Tự Cường à, người đến tột cùng thu được đồ đệ dạng quái vật gì vậy? Chỉ là, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, coi như là bản thân Vương Tự Cường ở đây, nhìn thấy tình cảnh này mà nói, biểu hiện của hắn cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Phần đông chiến hạm cùng cơ giáp dưới tình huống không người cản trở bay vào vũ trụ cùng chiến hạm cấp thắng lợi tụ hợp. Bỗng nhiên, chiến thuyền cự vô bá mở rộng mấy đạo cửa chính mà nguyên một đám cơ giáp ngay ngắn trật tự bay đi vào. Sau khi những cơ giáp này toàn bộ bay vào trong chiến hạm cấp thắng lợi này, sự tình ngoài dự đoán của mọi người lại xảy ra, các cửa chính càng mở càng lớn, cuối cùng lại biến thành 8 cái cảng vũ trụ vô cùng lớn. Đám người Lâm Thiên kinh hãi, đây là chuyện gì? Thì ra chiến hạm cấp thắng lợi còn có thể làm ra thay đổi như vậy, vì sao trước kia không có ai phát hiện ra? 2.000 chiến hạm cấp thanh tùng cũng sắp xếp chỉnh tề đội ngũ từng chiếc một tiến nhập cảng vũ trụ. Cảng vũ trụ như là một tấm cái miệng đủ để thôn phệ thiên địa, đem chiến hạm quanh người đều nuốt vào trong bụng. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đây e rằng quá khoa trương đi. Tuy nói chiến hạm cấp thanh tùng so với chiến hạm cấp thắng lợi nhỏ hơn nhiều, nhưng mà 2.000 chiến hạm cấp thanh tùng cộng lại thể tích vẫn vượt xa một chiến hạm cấp thắng lợi. Nhưng hiện tại chiến hạm cấp thắng lợi này giống như là một quái vật vĩnh viễn ăn không đủ no, vô. Luận chiến hạm cấp thanh tùng tiến đến bao nhiêu, hắn đều một ngụm nuốt mất. 1:06 tất cả cơ giáp cùng chiến hạm đều biến mất ở trong 8 cái cảng vũ trụ của chiến hạm cấp thắng lợi. Sau đó, những cảng vũ trụ kia lại khởi biến hóa, phảng phất như dòng nước thép lưu động, biến trở về bộ dáng nguyên bản. Thế là trong vũ trụ mênh mông, lại chỉ còn lại có một chiếc phi thuyền cô đơn lơ lửng ở trong bầu trời. Cách chương.